Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 674, Bạch Từ Tâm chấp nhất. Theo gió nhẹ quét, Phụng Thiên phá toái thân thể triệt để mai táng tại mảnh này cát vàng chi địa bên trên. Diệp Tử Tử than nhẹ một tiếng, hào hào còn sống không được sao, sao phải khổ vậy chứ, bên này chiến đấu đã kết thúc. Diệp Hoa nhượng Diệp Tử Tử đi trước, cái sau mau chóng rời đi hiện trường, qua tiếp tục ăn gà. Tử Tử rất mạnh, Thanh Nhã yên lặng nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu, ân, Tử Tử mạnh phi thường, coi như ta cũng phải cảnh giác mấy phần. Có đúng không, ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói như vậy, Thanh Nhã nhu hòa cười nói. Đương nhiên, ta chỉ nói là trên lực lượng chiến đấu. Chậc chậc chậc, Diệp Hoa, vậy ngươi nói một chút, là ta mạnh vẫn là ngươi mạnh đâu? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi, muốn nghe xem trượng phu là thế nào đáp. Diệp Hoa hiện tại thế nhưng là hữu tình thương nam nhân. Từ Tốn nói, đương nhiên là ngươi mạnh, có đúng không, ân? Thanh Nhã rất vui vẻ, trượng phu có thể hống chính mình vui vẻ đã không dễ dàng. Trước kia luôn đả kích người. Ba người vừa nhìn về phía Đông Hoàng Bạch Chỉ cùng Bạch Từ Tâm chiến đấu. Trận chiến đấu này không phải đơn giản như vậy a. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn cách đó không xa Bạch Từ Tâm, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Đã Bạch Từ Tâm muốn khiêu chiến chính mình, vậy mình tất nhiên toàn lực ứng phó. Bạch Từ Tâm nắm thật chặt trường kiếm trong tay, tâm như chỉ thủy, đương nhiên còn có vẻ hưng phấn. Chính mình rốt cục cùng nữ hoàng giao đấu, mặc kệ kết cục như thế nào, đây cũng là kết chính mình tâm nguyện. Chỉ là có lỗi với trượng phu, bởi vì chính mình tự tư thương tổn đến hắn. Nhìn lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ này cao ngất dạ dày, Bạch Từ Tâm không khỏi hâm mộ. Nếu như có thể lời nói, cũng muốn cùng trượng phu muốn một cái bảo bảo. Giữa chúng ta chiến đấu sẽ không đả thương đến ngươi hài tử đi. Bạch Từ Tâm nhẹ giọng hỏi, đây là thuộc về ân oán cá nhân, không có quan hệ gì với tiểu hài tử. Đông Hoàng Bạch Chỉ không có đáp vấn đề này. Kỳ thực một nữ nhân không muốn tốt như vậy mạnh, có một cái nam nhân tốt, sinh đứa bé sinh hoạt, đây mới là chân lý. Ngươi nói ta minh bạch, nhưng những chuyện này đều là ngày mai muốn làm. Hôm nay sự tình hôm nay, Bạch Từ Tâm y nhiên kiên trì trong lòng tín niệm, không có nửa phần di động. Bạch Từ Tâm, tới đi, nhượng hoàng lãnh giáo một chút thực lực ngươi. Đông Hoàng Bạch Chỉ giọng dịu dàng quát, trên thân thể mềm mại tách ra một cỗ kinh khủng linh áp. Bạch Từ Tâm cũng không cam chịu lạc hậu, có nguyên thần nàng thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Một cỗ cường đại linh áp trong nháy mắt phát tán ra, cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ linh áp mạnh đụng vào nhau, vậy mà không phân sàn sàn nhau. Có thể thấy được Bạch Từ Tâm đạt được nguyên thần về sau, xác thực cường hãn lời. Đông Hoàng Bạch Chỉ kỳ thật vẫn là không có lấy ra thực lực chân chính, thực lực bây giờ chỉ là năm đó trạng thái, kể từ cùng Diệp Hoa Hắc Hưu về sau, lực lượng là càng ngày càng mạnh, tăng thêm Diệp Hoa cho mình ăn cái gì, thực lực sớm cũng không phải là lúc trước như thế. Có thể nói cái này một thân thực lực đều là bởi vì Diệp Hoa. Nếu như không có lời nói, hôm nay ai thua ai thắng còn rất khó nói. Đông Hoàng Bạch Chỉ nói không sai, hiện tại Bạch Từ Tâm cũng không phải trước kia cái. Nếu như Đông Hoàng Bạch Chỉ không có Diệp Hoa, có lẽ hôm nay sẽ bị thua, nhưng người nào gọi Đông Hoàng Bạch Chỉ có như thế một người nam nhân. Đây đều là mệnh a, đây là chẳng ai ngờ rằng sự tình. Hát, chỉ gặp Bạch Từ Tâm kiều quát một tiếng, kiếm trong tay trong nháy mắt đánh tới. Đông Hoàng Bạch Chỉ ánh mắt tụ lại, trong tay trường kiếm màu tím hóa ra điểm điểm tử mang. Một đạo kiếm khí màu tím trong nháy mắt ngưng tụ thành hướng phía Bạch Từ Tâm đánh tới. Bạch Từ Tâm không có e ngại, Trường kiếm trong tay phóng xuất ra một đường kiếm khí màu trắng. Âm vang ở giữa, hai phe kiếm khí tướng đụng vào nhau, bộc phát ra không keo kiệt sóng. Hai nữ bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt đan xen vào nhau. Triển khai đánh nhau tay đôi, từng đạo luồng khí xoáy bao phủ tại cát vàng chi địa bên trên. Vương Đại Bảo sắc mặt kéo căng, gắt gao nhìn lấy giữa sân một bóng người xinh đẹp, một trái tim chìm đến đáy cốc. Diệp Hoa hơi khẽ cau mày nhìn lấy chiến trường. Ấn đạo lý tới nói Bạch Chỉ hẳn là có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhưng bây giờ tựa hồ đánh cho khó bỏ khó phân. Xem ra Bạch Chỉ cũng có muốn tha nhất mệnh ý nghĩ. Kỳ thực đây hết thảy đều là bởi vì Vương Đại Bảo cái này si tình nam nhân. Diệp Hoa muốn khoan dung bọn họ cũng là bởi vì Vương Đại Bảo. Chính mình lúc trước gặp qua những gia chủ kia, tất cả mọi người cơ bên trên là tam thê tứ thiếp. Chỉ có Vương Đại Bảo một người không có. Loại nam nhân này nhượng Diệp Hoa cảm khái, là cái không tệ nam nhân tốt. Vì phần này tốt, Diệp Hoa không muốn nhìn thấy bi kịch phát sinh, nhưng là Bạch Từ Tâm tính cách khác biệt. Nhất định Vương Đại Bảo phải thất vọng. Diệp Hoa, thả bọn họ một con đường sống đi. Thanh Nhã thấp giọng nói ra. Kỳ thực trong lòng cũng biết. Nói ra lời như vậy, Diệp Hoa khẳng định hội không vui. Nhưng nhìn đến Vương Đại Bảo cái dạng kia, thực sự không đành lòng. Diệp Hoa lần này không có quái tội Thanh Nhã. Nhẹ nói, bây giờ không phải là chúng ta nói tính toán. Là Bạch Từ Tâm chính mình, là nàng có nguyện ý hay không vấn đề, Thanh Vũ Đồng cảm thấy cũng thế. Nữ nhân a, không thể quá cường thế, có đôi khi làm cái nữ nhân ngu ngốc rất tốt. Thanh Nhã than nhẹ một tiếng, đúng vậy a, chuyện này hoàn toàn cũng là quyết định bởi tại Bạch Từ Tâm. Chỉ cần Bạch Từ Tâm chịu buông ra, chắc hẳn Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng sẽ không truy cứu. Hiện cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, tản ra đủ mọi màu sắc cương phong, thổi loạn cát vàng chi địa. Oanh, hai bóng người đẹp đẽ trong nháy mắt tách ra, chỉ gặp Đông Hoàng Bạch Chỉ quần áo trên người không có vấn đề chút nào. Trái lại Bạch Từ Tâm trên thân áo trắng, đã vạch ra mấy cái lỗ lớn, thậm chí còn bị nhuộm đỏ, nhưng Bạch Từ Tâm sắc mặt bất biến. Chợt mắt nhìn đi có chút vui vẻ vị đạo, nàng hưởng thụ giờ khắc này, hắn lo lắng giờ khắc này. Đông Hoàng Bạch Chỉ, không cần lưu thủ, ta hy vọng ngươi nghiêm túc đối đãi lần chiến đấu này. Đừng để ta cảm thấy sỉ nhục. Bạch Từ Tâm giọng dịu dàng quát, trong chiến đấu kỳ thực đó có thể thấy được, Đông Hoàng Bạch Chỉ là lưu thủ, nhưng đây không phải Bạch Từ Tâm muốn. Liền như là phụng thiên một dạng, chỉ hy vọng đạt được đối thủ tôn kính. Đông Hoàng Bạch Chỉ ánh mắt mang theo không hiểu. Người cứ như vậy muốn chiến đấu sao, liền không để ý Vương Đại Bảo cảm thụ. Bạch Từ Tâm nghe được Đông Hoàng Bạch Chỉ lời nói hơi hơi sững sờ một chút. Ánh mắt xéo qua nhìn một chút nơi xa trượng phu. Trong lòng áy náy không thôi. Nhưng là hôm nay nếu như không hoàn thành chính mình tâm nguyện, còn không bằng đi chết. Trượng phu ta là ủng hộ ta, giống như ngươi. Bạch Từ Tâm trầm giọng khẽ kêu. Vương Đại Bảo mặt ngoài là ủng hộ, nhưng là nội tâm là không muốn để cho thê tử dạng này. Nhưng thê tử đã muốn làm, Vương Đại Bảo liền sẽ ủng hộ vô điều kiện. Tuy nhiên có chút mâu thuẫn. Bạch Từ Tâm, Hoàng sau cùng nói một câu. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Đừng cho yêu ngươi người thương tâm. Đông Hoàng Bạch Chỉ phát ra sau cùng cảnh cáo. Tiếp xuống sẽ không lại lưu thủ. Bạch Từ Tâm dừng lại. Nhìn về phía nơi xa trượng phu. Ánh mắt trở nên phức tạp. Lúc này Bạch Từ Tâm ảo tưởng ra thu tay lại hậu trang cảnh. Chính mình cùng trượng phu khoái lạc sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là như thế là thật là vui sướng sao không? Đạo khảm này không qua được, chính mình mãi mãi cũng vô pháp vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,